Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Cuồng dã chân dài tiểu đạo sĩ. 4 canh, tiếng như long chuông, nhìn thấy tà ảnh hắc thiết đối với thiên kiếp gào thét. Tất cả mọi người đều có một loại hai mặt nhìn nhau cảm giác. Độ kiếp, còn có thể dạng này độ sao? Cùng lúc đó, những cái kia đối dương chân nhất cửu thiên kiếp lưu lại bóng ma tâm lý tu sĩ. Cùng nhau hoảng sợ ngẩng đầu nhìn giữa không trung kinh khủng kiếp vân. Trong vòng một ngày liên tục hai lần nhìn thấy thiên kiếp. Đừng nói là những cảnh giới kia thấp tâm cảnh bất ổn tu sĩ. Chính là những cái kia tâm cảnh trầm ổn tu sĩ đều có một loại nhận trùng kích cảm giác. Hàn Yên Nhi lại là một cái gì yêu nghiệt. Dương Chân tên hỗn đản này bất kính trời. Ngay cả thiên kiếp cũng dám đánh thì cũng thôi đi. Cuối cùng đưa tới nhất cửu thiên kiếp. Lại còn để hắn vượt qua. Thế nhưng là Hàn Yên Nhi đâu? Rõ ràng là rất phổ thông thiên kiếp. Thế nhưng là uy lực này đơn giản dọa người. Mắt thấy một cái bình thường thiên kiếp đều khủng bố như thế. Hơn nữa còn là Hàn Yên Nhi lần thứ nhất thiên kiếp. Tất cả mọi người một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái này nếu là về sau độ kiếp đều muốn Hàn Yên Nhi thiên kiếp kinh khủng như vậy. Hay là thành thành thật thật về nhà làm ruộng đi. Trong đám người, Hoa U Nguyệt cùng Thiên Linh Thánh Nữ xa xa nhìn xem giữa không trung kinh khủng kiếp vân. Chăm miệng một lời nói. Không phải phổ thông thiên kiếp. Không phải phổ thông thiên kiếp. Lại một cái đặc thù thiên kiếp. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Thiên Linh Thánh Nữ. Thiên Lão lắc đầu, nói ra, không phải phổ thông thiên kiếp, nhưng lại là phổ thông thiên kiếp. Loại thiên kiếp này thoát thai từ phổ thông thiên kiếp bên trong. Nhưng không có đạt tới đặc thù thiên kiếp kinh khủng, nếu như Lão Phu đoán không lầm mà nói. Hàn cô nương lấy người nhập đạo, mà lại người này lại tại trước mắt. Đã khiên động số trời. Cứ thế mãi xuống dưới, thiên kiếp của nàng cuối cùng cũng hội diễn hóa thành đặc thù thiên kiếp. Nghe được Thiên Lão giải thích, đám người kinh hãi sau khi ngược lại thở dài một hơi. Thì ra là thế. Cũng không phải là Hàn Yên Nhi một tu sĩ bình thường liền muốn độ khủng bố như thế thiên kiếp, mà là nàng lấy Dương Chân nhập đạo. Bây giờ Dương Chân lại tại trận, cho nên khiên động số trời, đưa đến thiên kiếp dị biến. Lúc này, Hàn Yên Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Nhật Ảnh Trường Kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt. Phảng phất giống như lôi ngày đồng dạng, cả người hướng về giữa không trung phóng đi. Nàng muốn làm gì? Không ít đại tông môn tông chủ trưởng lão nhao nhao lên tiếng kinh hô. Mắt thấy Hàn Yên Nhi cũng giống như Dương Chân, lại muốn ngạnh kháng thiên kiếp, cùng nhau lấy làm kinh hãi. Liền liền Dương Chân giật nảy mình, không nghĩ tới chân dài tiểu đạo si vậy mà như thế biêu hãn. Cứ như vậy xông đi lên, lập tức vung tay lên, đối với đại khuyết kiếm nói ra, móa nó. Ngươi còn đang chờ cái gì? Cho bản tao thánh chặt cái thiên kiếp này. Đại khuyết kiếm bên trên. Tà ảnh hắc thiết gào thét rung trời. Quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Yên Nhi. Giống như sợ Hàn Yên Nhi cùng nó đoạt quái một dạng. Oanh một tiếng đồng dạng bộc phát ra cuồng bạo khí lãng. Hướng về thiên kiếp phóng đi. Đám người, ngoặc kép, mẹ nó. Thật sự là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì vũ khí. Đại khuyết kiếm cũng quá thất đức. Loại này quái đều đoạt. Giữa không trung Hàn Yên Nhi cũng là sững sờ. Chợt hừ nhẹ một tiếng. Trong tay Nhật Ảnh Trường Kiếm đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Toàn bộ thiên địa giống như đều lâm vào trong bóng tối. Trên trời cao, từng đạo tinh vân dày đặc. Tinh quang sán lạn phía dưới. Từng đạo huyền ảo khí lãng bạo phát đi ra, Tà ảnh hắc thiết nhìn xem giữa không trung đẹp đến yêu dã tinh đồ, trong mắt lộ ra thần sắc mê mang. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Thiên lão, thần sắc chấn động phía dưới. Thấp hồ một tiếng, tinh thuật, tinh thuật. Nghe được cái từ này, không ít người đều lên tiếng kinh hô, nhất là những cái kia đại tông môn tông chủ và trưởng lão. Kiến thức rộng rãi phía dưới, càng là kinh ngạc hô, chẳng lẽ Hàn cô nương là túc sư? Không, không thể nào là túc sư. Túc sư tinh thuật chẳng qua là có thể thông qua thiên tượng thấy rõ vạn vật bản chất, lại không thể trống rỗng sáng tạo ra tinh đồ đến. Vậy cái này tinh thuật là chuyện gì xảy ra? Chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Thiên lão trầm giọng nói ra. Thiên thư, tinh thuật thiên. Nghe được thiên thư cái từ này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời giữa cả thiên địa chỉ còn lại có Nhật ảnh trường kiếm long ngâm. Tà ảnh hắc thiết gào thét lấy thiên kiếp gào thét. Lúc này, một tiếng giận mắng bỗng nhiên truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, cùng nhau hướng về Dương Chân quay người nhìn lại. Ai ôi, hắc thiết ngươi hỗn đản này, bản tao thánh cũng không dám nhìn tiểu đạo si tinh đồ. Ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao? Cái này mẹ nó so toán học còn thâm ảo, tranh thủ thời gian nhắm lại con mắt của ngươi. So toán học còn thâm ảo? Toán học là cái gì? Một đám người mộng bức biểu lộ dưới, tà ảnh hắc thiết gầm nhẹ một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, nằm sấp ở trên đại khuyết kiếm, oanh một tiếng hướng về thiên kiếp đâm tới. Âm âm, thiên kiếp bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, cuồng lôi phun trào ở giữa, sau khi chết rung trời, hướng về tà ảnh hắc thiết vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta. Hàn Yên Nhi trường kiếm vù vù, thả người đi vào kiếp vân một bên, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói tinh quang, trường kiếm tung bay ở giữa, long ngâm gào thét, đón gió căng phồng lên phía dưới, cùng đại khuyết kiếm cùng một chỗ, hướng về kiếp vân phóng đi. Không tốt! Đám người nhao nhao kinh hô, vội vàng nhắm mắt lại. Ai có thể nghĩ tới, một cái nũng nịu tiểu cô nương, bạo phát vậy mà như thế cuồng dã. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ kiếp vân đều bị đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh. Một đoàn mờ mịt thiên kiếp bản nguyên phiêu phù ở giữa không trung. Đại khuyết kiếm tà ảnh hắc thiết một mặt hưng phấn vây quanh thiên kiếp bản nguyên chuyển không ngừng, trong miệng phát ra bò, o, bò, o, thanh âm, giống như tại năn nỉ Hàn Yên Nhi. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng sợ ngây người. Khủng bố như thế kiếp vân, bị Hàn Yên Nhi cùng đại khuyết kiếm hai cái, cứ như vậy một kích phía dưới đánh nát rồi. Đã nói xong đầy trời lôi đình đâu? Đã nói xong lớn lao thiên uy đâu? Đã nói xong bản thân bị trọng thương sau đó lại tu bổ đâu? Cái này là độ kiếp sao? Hàn Yên Nhi đứng thẳng người lên, váy bay phất phới, phảng phất giống như một tôn trích tiên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp bản nguyên, chợt quay người nhìn thoáng qua tà ảnh hắc thiết, yên lặng quay người hướng về trên mặt đất rơi tới. Cái này nàng cũng không cần, Dương Chân không cần thiên địa bản nguyên, cũng là phù hợp cái kia nhảy ra quái đản tính cách. Thế nhưng là Hàn Yên Nhi một cái bình thường thần du kỳ tu sĩ, vừa mới độ kiếp hoàn thành, thế mà cũng đừng thiên địa bản nguyên. Không cần thiên địa bản nguyên mà nói, như thế nào tăng lên tới độ kiếp kỳ cảnh giới? Tà ảnh hắc thiết không có có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Gặp Hàn Yên Nhi không cần thiên kiếp bản nguyên, hú lên quái dị, ngao ngao nhào tới, đầy miệng cắn ở trên thiên kiếp bản nguyên. Vậy mà để hỗn đản này cắn ra thơm nức giòn cảm giác. Mắt nhìn xem thiên địa bản nguyên bị tà ảnh hắc thiết từng miếng một mà ăn rơi. trái tim tất cả mọi người đều đang chảy máu. Mẹ nó, lãng phí ha. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hàn Yên Nhi trên thân. Kiếp vân bị hủy, thiên địa bản nguyên bị tà ảnh hắc thiết nuốt. Hàn Yên Nhi chẳng lẽ muốn từ bỏ cơ hội lần này? Dừng lại tại thần du kỳ. Thế nhưng là cứ như vậy, cơ hồ có thể nói là độ kiếp thất bại. Loại tình huống này dừng lại tại thần du kỳ cảnh giới. Lần tiếp theo độ kiếp coi như nguy hiểm. Độ kiếp thất bại tu sĩ. Cơ hồ không có người lần tiếp theo thiên kiếp bên trong chống đỡ hạ xuống. Bởi vì lần tiếp theo thiên kiếp cường độ sẽ là lần đầu tiên mấy lần thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một chỗ trong mắt chính là theo Hàn Yên Nhi rơi xuống đất, tầm mắt chuyển hướng Dương Chân, khí tức trên thân vậy mà từng bước một kéo lên, trong chớp mắt liền đột phá đến độ kiếp kỳ tu vi. Điều đó không có khả năng. Thiên lão thần sắc liên tục biến hóa, cơ hồ thốt ra, không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, không có luyện hóa thiên địa bản nguyên, thần du kỳ tu sĩ, làm sao có thể đủ đột phá đến độ kiếp kỳ. Mọi người tại đây, không chỉ là thiên lão, những người khác cũng là một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau. Liền liền Dương Chân đều mở to hai mắt nhìn, một mặt ngốc nhìn xem Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, có lúc không có khả năng cũng là một loại khả năng. Nghe nói như thế, thiên lão toàn thân chấn động, nhìn thật sâu Hàn Yên Nhi cùng Dương Chân một chút. Thiên linh thánh nữ thần sắc kỳ quái nhìn xem thiên lão. Ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.